Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 52 đạt được kỹ năng đại lực kim cương thối tấn thăng vũ sư nhất trọng canh đánh chết tam phẩm yêu thú. Lấy được kinh nghiệm. Trước mặt kinh nghiệm. 171 canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 ký chủ trước mặt đẳng cấp. Vũ sư nhất trọng Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Chính Bình. Đi tới Bích Lân xà kia gần chỉ còn lại còn sót lại bộ xương bên người. Trực tiếp đá kia Bích Lân xà đầu lâu một cước. Đạo. Gọi ngươi với sai chủ nhân canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Đại lực kim cương thối đại lực kim cương thối. Thăng tới mãn cấp. Chân sau có thể nói lên 10 vạn cân cử lực đại lực kim cương thối. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Trời ạ quá hoàn mỹ đại lực kim cương thối. Một cước 10 vạn cân cử lực. Cái này há chẳng phải là ngay cả thành tường cũng có thể đá nát sao. Trần Phong cặp mắt đều là lói lên kích động ánh sáng. Sau một khắc. Trần Phong trực tiếp đem đại lực kim cương thối kỹ năng thăng tới mãn cấp. Canh đại lực kim cương thối đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng đại lực kim cương thối đẳng cấp. 1010. Ha ha ha không nghĩ tới một cước này bị đá còn có thu hoạch ngoài ý muốn vừa nói. Trần Phong có thâm ý khác nhìn chính nhất mặt kinh hoàng nhìn mình Triệu Chính Bình. Trong lòng đối với hệ thống đạo. Sử dụng kỹ năng bắt được canh Bích Lân xà bắt được thành công đã thu nhập tỏa kỷ không gian bắt được thành công. Trần Phong nhìn về phía Triệu Chính Bình. Cười lạnh lên Triệu Chính Bình nhìn trên mặt đất kia Bích Lân xà hài cốt trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một dạng cùng tôn xây lông tơ nổ lên. Trong lòng nhất thời xuất hiện một cổ dự cảm không tốt đi bảo vệ ngươi vợ cách không chậm trễ chút nào. Trực tiếp thi triển chính mình thượng thừa nhất thân pháp vũ khí. Liền tùy thân phi kiếm cũng không có sử dụng. Cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất ở cửa thôn nhưng là Trần Phong làm sao có thể sẽ để cho hắn chạy trốn. Bởi vì nếu là để cho hắn chạy trốn. Chỉ sợ Bắc Sơn thôn sẽ không được yên ổn chỉ thấy Trần Phong trên chân khẽ nhúc nhích. Cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuống trong nháy mắt. Trần Phong đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Trần Phong thập phân rảnh rỗi cố định tựa vào trên một thân cây. Trong miệng huyết sáo. Xuống trong nháy mắt, Trần Phong trong tầm mắt xuất hiện, là chính mồ hôi lạnh chảy ròng. Chạy thuộc mạng bên trong Triệu Chính Bình Trần Phong nhìn thấy Triệu Chính Bình chật vật chi tướng. Nhích miệng lên, sách sách sách Trần Phong chép miệng một cái. Triệu Chính Bình nghe được thanh âm, quay đầu hướng Trần Phong phương hướng xem ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong, cả người lông tơ tạc lập. Phảng phất nhìn thấy câu hồn áp dược một dạng cơ hồ là có thể liền hướng một hướng khác kích bắn đi. Trần Phong trên mặt nụ cười càng tăng lên. Loại này mèo mảnh nhỏ lão thử cảm giác để cho hắn vô cùng đắc ý. Đây chính là ở kiếp trước không cảm giác được. Trần Phong kiếp trước chỉ là một khổ ép dân đi làm. Bình thản cuộc sống và nhanh tiết tấu để cho hắn rất là chán ghét. Chuyển kiếp trước khi tới. Trần Phong ở lối đi bộ cứu một cô bé. Khi đó hắn có thể không cần chết. Hắn hoàn toàn có cơ hội nhúc nhích một cái bước chân. Nhiều nhất gãy xương. Ở bệnh viện ở hơn mấy tháng. Nhưng là không biết tại sao. Hắn liền thì không muốn rời đi bước chân có lẽ như vậy chấm dứt chính mình nhân sinh. Cũng không cần chịu đựng sinh hoạt áp lực đi lúc này Trần Phong người cuối cùng ý nghĩ. Nhưng là. Thượng thiên phảng phất là thương hại hắn. Lại để cho hắn chuyển kiếp đến một cách như vậy thế giới. Để cho hắn cảm nhận được một cách hoàn toàn mới mẻ độc đáo thế giới. Không giống nhau sinh hoạt hắn lập chí muốn trở thành cái thế giới này người mạnh nhất. Điều này cũng có thể cũng là chống lại thiên cho hắn một lần trọng sinh cơ hội báo đáp đi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 53 chém chết Triệu Chính Bình loại này cảm giác mạnh mẽ. Để cho Trần Phong rất là hưởng thụ thế giới liền là như thế. Chỉ cần có thực lực là có thể chúa tể hết thảy quy tắc này. Vô luận là ở kiếp trước hay là tại hiện tại tại thế giới đều là thông dụng vào giờ phút này. Triệu Chính Bình chính là như vậy. Hắn rõ ràng là một người vũ sư tam trọng cường giả. Ở Thanh Sơn Tông càng là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ liền đang bị Trần Phong đùa bỡn, đang vỗ tay bên trong, loại cảm giác này là ở kiếp trước hoàn toàn không thể có thể cảm nhận được. Triệu Chính Bình bây giờ hoàn toàn là có một loại tinh thần thác loạn cảm giác. Hắn thân pháp vũ khí rõ ràng là huyền cấp thượng phẩm đỉnh cấp thân pháp vũ khí. Coi như là phi kiếm tốc độ cũng không có hắn thân pháp này vũ khí tốc độ nhanh, nhưng là Trần Phong trước tại hắn chạy trốn một khắc trước ngay tại cửa thôn. Nhưng là một chút một viên lại xuất hiện ở hắn đường phải đi qua thượng. Giống như ruột mì tốc độ để cho trên người hắn đều là đủ một lớp da gà, không thể nào hắn làm sao có thể có nhanh chóng như vậy độ. Triệu Chính Bình kinh hoàng đầu nhìn. Đập vào mắt chỗ. Trần Phong đang ở dưới một cây nhìn hắn. Khóe miệng mang theo một tia hài hước mỉm cười, chính là chỗ này một vệt hài hước. Để cho trong lòng của hắn trong nháy mắt xuất hiện nồng nặc sợ hãi. Ôi chao, ngay tại Triệu Chính Bình trong lòng sợ hãi lúc. Chỉ nghe một cái thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Đồng thời bên người lại xuất hiện một người khác tiếng bước chân. Triệu Chính Bình theo bản năng ngọn lửa. Bị dọa sợ đến hắn vãi cả linh hồn ở bên cạnh hắn. Trần Phong chính lộ ra một cái tiểu bạch răng. Hướng về phía Triệu Chính Bình thiêu thiêu mi. Đạo. Nhé, trùng hợp như vậy. Triệu Chính Bình xoay người liền muốn trốn. Nhưng là Trần Phong có thể thì không muốn cho hắn cơ hội. Trực tiếp chính là nâng lên chính là một cước đại lực kim cương thối trong một sát na. Trần Phong trên chân chính là ngưng tụ ra một tầng to lớn cương khí kim màu vàng ấm. Cương khí kim màu vàng ấm ngưng tụ thành một mực chân lớn bộ dáng. Trên đó cái có thể thật giống như khí thế hùng hồn. Để cho người một thẻ ngươi cũng biết chân lớn quý trọng sơn nhạc. Thế đại lực trầm. Triệu Chính Bình kinh hãi nhìn thấy Trần Phong điều này chân lớn hướng hắn đá tới, oanh Trần Phong một chân đá ra. Một trận to lớn tiếng nổ nổ vang. Chỉ thấy Triệu Chính Bình bóng người trong nháy mắt bị đá bay. Ở giữa không trung. Triệu Chính Bình thân thể trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Ngay cả xương đều là ở Trần Phong một cước này lực bên trong. Hóa thành phấn vụn canh đánh chết vũ sư tam trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Trước mặt kinh nghiệm. 181 Trần Phong một cước này lực. Quý trọng 10 vạn cân. Ngay cả đại cấp bậc võ sư tu sĩ võ đạo đang không có đỉnh cấp pháp bảo phòng thân hộ thân lúc. Cũng có thể một cước đá hắn cái hồn phi phách tán. Chớ nói chi là một người vũ sư cấp bậc tiểu tiểu trưởng lão. Trần Phong ở Triệu Chính Bình hóa thành bùn máu lúc. Bất ngờ nhìn thấy Triệu Chính Bình nạp giới bay ra ngoài. Trần Phong nhưng mà bước ra một bước. Liền đã tới kia nạp giới bay ra ngoài đường đi trên. Đem nạp giới nắm trong tay, bởi vì Triệu Chính Bình đã thân tử đạo tiêu. Hắn ở trong nạp giới lưu lại linh hồn ấm ký cũng là biến mất không yên. Trần Phong ý thức thông suốt tiến vào trong nạp giới. Trần Phong ý thức có vừa tiến vào trong nạp giới. Nhất thời bị trong đó đồ vật hấp dẫn tầm mắt, chỉ thấy trong đó châu quang bảo khí. Trong đó linh thạch cũng xếp thành tiểu sơn. Phỏng chừng có 100.000 mai. Trần Phong phỏng chừng những linh thạch này toàn bộ đều là lão tiểu tử này ở Thanh Sơn Tông mấy năm nay khắp nơi hốt bạc được. Để cho Trần Phong càng vui vẻ hơn là trong nạp giới đan dược. Mặc dù rất nhiều. Nhưng là lại chỉ có một chai có thể đối với hắn có hiệu quả rõ ràng. Bởi vì hắn bây giờ đã là vũ sư cảnh. Nhất phẩm đan dược đối với hắn có thể sinh ra hiệu quả đã cực kỳ nhỏ. Còn lại nhị phẩm đan dược cũng chỉ có một chai. Liền một viên. Còn lại phỏng chừng cũng đều để cho lão tiểu tử kia chính mình dùng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 54 truyền đạo bảo hạp. Trần Phong ở Triệu Chính Bình trong nạp giới không ngừng lục soát. Lão tiểu tử này có thể là đem tất cả mọi thứ toàn bộ đổi thành linh thạch đi. Lắm ca ca trong nạp giới toàn bộ đều là linh thạch. Những vật khác chính là một ít thứ lộn xộn. Đây cũng là để cho Trần Phong rất là khó chịu lục soát nửa ngày. Cuối cùng là có ý kiến đồ vật để cho Trần Phong hai mắt tỏa sáng là một cái tinh xảo hộp gỗ. Cái này một hách trên chạm chỗ long phượng. Nạm vàng mang ngân. Rất là hoa lệ. Nhìn một cách trong đó liền là đựng thứ tốt sáng vẻ. Trần Phong trực tiếp đem hộp gỗ cầm trong tay. Cẩn thận nghiên cứu nói là hộp gỗ. Nhưng là trên đó lại là kín kẽ. Tựa như một cái mộc vướng mắt. Nếu như không phải là hộp gỗ như vậy hoa lệ. Hơn nữa còn bị tìm đây công bình mang theo người. Trần Phong đều phải đem hộp gỗ coi là ven đường tùy ý có thể thấy một vướng mắc làm củi đốt. Hơn nữa Trần Phong còn nghĩ hộp gỗ ở trên tay điếm điếm, lắc lư, nhưng là phát hiện bên trong là có vật gì tồn tại. Nhưng là một đầu chính là một cái toàn thể kín kẽ, Trần Phong cũng vô tòng hạ thủ á. Trần Phong loay hoay hồi lâu không có hiệu quả sau, chỉ có thể nhờ giúp đỡ hệ thống. Hệ thống, ngươi biết ở khi nào cái quái gì sao đáp truyền đạo bảo hạp có hay không yêu cầu phá giải vân? Hay không? Cái này còn cần hỏi sao, mặc dù Trần Phong biết hệ thống hỏi ký chủ là quy định chương trình. Nhưng là vẫn là không nhịn được phun một câu. Ừ, Trần Phong vừa dứt lời. Trần Phong cũng cảm giác được một cổ không tên lực lượng vô hình bọc lại truyền đạo bảo hạp. Nhưng là hệ thống lại không có giống như lúc trước như thế trong nháy mắt cho ra kết quả. Phân tích bên trong 1%, 2%, 3% mẹ kiếp. Liền tốc độ này cái này cần phân tích đạo khi nào đi. Trần Phong mặc dù ngươi là hơi không kiên nhẫn đất ới hỏng bét đến. Nhưng là nhưng trong lòng thì đối với truyền đạo bảo hạp Trung Đông Tây tràn đầy mong đợi. Cái hộp gỗ này gọi là truyền đạo bảo hạp. Kia trong đó nhất định là có đại truyền thừa giết Triệu Chính Bình. Trần Phong biết ít nhất có thể đủ ngừng mấy ngày. Bây giờ việc cần kíp trước mắt chính là chọn nhanh tăng thực lực lên, hoặc là tận lực liền giải tỏa kỹ năng mới không hề dừng lại lâu. Trần Phong trực tiếp thi triển ra nhanh chạy kỹ năng. Cũng không lâu lắm liền đến Bắc Sơn Thôn. Đi tới Bắc Sơn Thôn cửa thôn, Trần Phong đương thời đã nhìn thấy toàn bộ thôn dân cũng đánh lén ở cửa thôn, đang hướng về đối phương hướng ngắm nhìn, là lo lắng hắn an nguy. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phong lúc tới sau khi, tất cả mọi người đều là lộ ra vui vẻ biểu tình. Trong lúc nhất thời nhảy cẫng hoan hô chi tiếng điếc tai nhức óc. Trần Phong nhìn một chút, có chút làm rung động. Ngay cả chóp mũi cũng là có một chút ê ẩm. Nhất là nhìn thấy kia bị tự mình ở trong lòng gọi là lão âm tất trưởng thôn. Nhìn thấy Trần Phong tới thiếu chút nữa thì là một trận lão lệ tung hoành loại này bị người quan tâm cảm giác. Trần Phong cho là đi tới nơi này cái thế giới xa lạ bên trong sẽ thấy cũng không cảm giác được. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng là ở nơi này nhiều chút chất phác các thôn dân trên người cảm nhận được kia đã lâu ấm áp hắc hắc như vậy thôn mới giá trị được bản thân đi thủ hộ. Mà Trần Phong toét miệng cười một tiếng, xuất phát từ nội tâm hướng về phía toàn bộ thôn dân hô. Này các vị hương thân phụ lão, ta Trần Phong lại tới rồi. Tiên sư ngươi không sao chớ, thiên sư ngươi đem kia Thanh Sơn Tông lão đầu giết Phong ca. Ngươi sao lợi hại như vậy đây, nếu không ngươi thu ta làm đồ để đi. Toàn bộ thôn dân đem Trần Phong bao bọc vây quanh. Nhưng là Trần Phong ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ở thôn dân ra. Ở Hoàng Trấn bên người Vũ Mị vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 55 Thanh Sơn Tông chấn động trong đám người. Thiết tháp hán tử này thô trung hữu tế. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, không khỏi khẽ mỉm cười. Đạo, đi rồi. Cũng đi trước đi. Cho tiên sư điểm tư nhân không gian vừa nói. Nhất thời toàn bộ quá lai nhân đều là tràn đầy chế nhạo ý cười lên. Rồi sau đó giải tán lập tức trong lúc nhất thời. Toàn bộ cửa thôn chỉ còn lại Hoàng Trấn. Trần Phong cùng Vũ Mị nghe thiết tháp lời nói. Trần Phong coi như là ra mặt dù dày, đó cũng là không khỏi mặt già đỏ lên. Nhưng là ỷ vào Trần Phong trong lòng năng lực chịu đựng mạnh, lại vừa là ớn mặt hướng Vũ Mị đụng lên đi. Đồng thời Trần Phong ở sát gần Vũ Mị trên đường còn vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Trấn. Hoàng Trấn người này tinh nhất thời minh bạch Trần Phong ý tứ, đây là chê hắn ở nơi này cản trở, muốn đuổi hắn đi. Hoàng Trấn mặc dù không tín nhiệm Trần Phong, nhưng là vẫn không chống đỡ được Trần Phong ánh mắt. Cuối cùng không nhịn được mặt già đỏ lên. Sau đó cắn răng ở Vũ Mị bên tai dặn dò. Vạn sự lưu tưởng tượng nói xong, Hoàng Trấn lại vừa là nhìn Trần Phong liếc mắt. Sau đó một mình đến chính mình trong nhà gỗ nhỏ đi. Trần Phong trong lòng không khỏi đạo, xem ra người này mắt nhìn sắc thành tựu rất là cao thâm a. Lại đọc hiểu ta ý tứ. Trần Phong không biết, coi như là người khác nhìn hắn lúc ấy ánh mắt, đó cũng là có thể minh bạch hắn trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ. Vũ Mị vừa thấy Trần Phong hướng chính mình đi tới, nhất thời nheo mắt lại. Đạo, thế nào ngươi đăng đồ tử hiện tại cũng đã trở thành người trong thôn chủ định. Bây giờ ngươi một cái ánh mắt là có thể đem bọn họ chi đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đem bọn họ chi đi ngươi là có thể đối với ta mưu đồ gây rối. Long vệ, cẩn thận ta hoàng thúc đánh ngươi. Vũ mị nói xong đem quả đấm trên không trung phất phất, cố làm hung thần áp sát bộ dáng. Bộ dáng này nhưng là mỹ để cho người hít thở không thông. Ngay cả Trần Phong có mãn cấp tinh thần chống trả đều là không nhịn được trong lòng một trận phiêu hốt. Trong thôn không có mấy người dám nhìn thẳng Vũ Mị, liền ngay cả này thân là quá lai nhân tráng niên, thậm chí là người lớn tuổi môn đều là. Dĩ nhiên trong này trừ đầu thật giống như thiếu toàn cơ bắp thiết chùy. Trần Phong nhìn Vũ Mị, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, trái tim, ngươi không đồng ý, ta làm sao dám đối với ngươi làm cái gì đây? Đúng không? Vũ Mị lúc này mặt đầy quái dị nhìn Trần Phong. Luôn cảm giác Trần Phong bây giờ ánh mắt có chút lạ quái. Nhưng là lại là không nói ra được quái ở nơi nào. Trần Phong đi tới Vũ Mị bên người, dùng chỉ có Vũ Mị mới có thể nghe được thanh âm nói. Trước ngươi nói chuyện, ta đều nghe nha. Vừa nói, Trần Phong cười ha ha đi chính mình trong nhà. Vũ Mị đứng ở cửa thôn, không rõ vì sao, nhưng là hơn nửa thưởng, nhưng là đột nhiên mặt đẹp đỏ bừng, bay vượt qua đất chạy vào hoàng trấn trong nhà gỗ nhỏ. Thanh sơn cửu phong trên chủ phong, thanh sơn bên trong tung to đại thanh sơn trong tung. Chỉ nghe từng tiếng to lớn tiếng chun liên tiếp gõ 9 lần. Toàn bộ thanh sơn tung đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. Chun vang 9 lần. Đây chính là có hết sức khẩn cấp chuyện lớn phát sinh a. 9 tiếng chun vang, đây là muốn kêu gọi sở hữu trưởng lão đến tôn chủ đại điện. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mới có thể minh chung 9 lần a? Toàn bộ thanh sơn tôn đệ tử đều là không khỏi khiếp sợ, nhưng là lại là không rõ vì sao. Nhưng là cũng không lâu lắm, chỉ thấy nhất phương trong đại điện, bốn vị trưởng lão tiến hành là ngồi ở vị trí cao. Tôn chủ đã toàn bộ đến nơi. Kia một vị trong đó áo bào cho trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng đạo Triệu Chính Bình trưởng lão. Sinh mạng biển bài, toái vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 56 thanh sơn tông cao tầng thương nhị. Triệu Chính Bình trưởng lão sinh mạng bảng hiệu. Toái, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Triệu Chính Bình thực lực mặc dù không là chúng ta bên trong mạnh nhất, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu. Hắn rốt cuộc là trêu chọc đến cái nhân tài nào sẽ bị giết? Một cái thập phân lớn tuổi trưởng lão cao mày nói. Triệu Chính Bình bình thường tối thích thể diện, xem ra là ai thượng trên mặt hắn không nén giận được đi, cho nên mới bị giết. Lại một trưởng lão hít mắt, phảng phất Triệu Chính Bình chết không có quan hệ gì với hắn. Bọn họ những trưởng lão này giữa cũng không có giao tình gì. Giữa bọn họ có phần lớn đều là minh tranh ám đấu, nhiều nhất cũng là bởi vì một ít lợi ích chung mà cùng chung mối thù. Cho nên Triệu Chính Bình chết, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là thiếu một cách đối thủ mà thôi. Thanh sơn trong tông đẳng cấp rõ ràng, tông chủ bên dưới là trưởng lão, trưởng lão bên dưới là đệ tử. Giữa đệ tử có cạnh tranh, bọn họ trưởng lão giữa cũng là có cạnh tranh chỗ. Dù sao, đại trưởng lão vị trí, nhưng là ai lực lượng mạnh, người đó liền có thể làm. Cùng tông chủ quyền cao chức trọng bất đồng, bọn họ những trưởng lão này giữa cũng chỉ có đại trưởng lão coi như là nắm chân chính thực quyền. Thanh sơn tông chính là một cái tiểu hoàng triều, tông chủ là đế vương, đại trưởng lão là tể tướng, dưới một người trên vạn người, mà các trưởng lão khác tối đa chỉ có thể là triều thần. Chân chính quyền lợi tất cả đều là nắm ở đại trưởng lão trong tay, cho nên bọn họ những trưởng lão này đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Bọn họ đều muốn leo lên đại trưởng lão vị trí. Cho nên Triệu Chính Bình chết, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng là đang lúc này, ngồi ở đại điện trên nhất vì trên ghế thanh sơn tông tông chủ mở miệng hỏi. Các ngươi có không có ai biết nội tình? Thanh sơn tông tông chủ mở miệng. Trong nháy mắt sở hữu trưởng lão đều là trong lòng rét một cái. Trong đó, đại trưởng lão bước ra một bước, cúi đầu bái nói. Bẩm tông chủ, hôm nay môn hạ đệ tử môn đều thấy Triệu Chính Bình mang theo bốn người đệ tử ra tông môn. sắc mặt âm trầm, nhưng là không biết đi nơi nào. Ồ thật sao? Thanh Sơn Tông Tông chủ thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là lại là để cho sở hữu trưởng lão đều là chấn động trong lòng. Thanh Sơn Tông Tông chủ kia nhưng là chân chính đại cấp bậc võ sư tồn tại. Một thân thực lực ngay cả vũ sư cửu trọng đại trưởng lão đều là ở thủ hạ không chống nổi một chiêu. Cường giả như vậy trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí thế, chính là để cho bọn họ cảm giác trong lòng vô cùng kiềm chế. Còn có người biết không, Thanh Sơn Tông Tông chủ ánh mắt không hề bận tâm. Từ sở hữu trưởng lão trên người quét nhìn qua, người sau môn nhất thời đều là theo bản năng đánh giật mình một cái. Một người trong đó bạch phát lão giả trên mặt nếp nhăn co rúm mấy cái, cuối cùng bước ra một bước. Đạo: "Bẩm tông chủ, ngay tại mấy ngày trước, ta từng nghe nói Triệu Chính Bình dưới sự an bài núi đi mỗi cái thôn đoạt lại vật liệu để tử thân phận ngọc bài toái, nhưng là không để ý. Nhưng là ngay tại ngày hôm qua, môn hạ ta Nam Sơn thôn thăm người thân để tử thân phận ngọc bài cũng là toái. Ta sắp xếp người âm thầm nhìn chằm chằm người phát hiện giết đồ đệ của ta người kia, một tên tiểu ruột đầu." Trưởng lão này nói xong, không nói thêm gì nữa. Còn có chuyện này, đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đều là nhíu mày. Đạo: "Chúng ta thế nào không biết trưởng lão này chính là tứ trưởng lão?" Lúc này trên mặt hắn có chút khổ sở. Đạo: "Các ngươi cũng biết, Triệu Chính Bình hắn lão này sĩ diện hảo, để cho ta không muốn lộ ra. Sau đó chính hắn dẫn người muốn đi Bắc Sơn thôn trừng phạt tiểu tử kia. Nhưng là không biết tại sao, hôm nay mới vừa đi, thu vào tánh mạng hắn biển bài toái tin tức. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 57 Thanh Sơn Tông Tông chủ quyết định ai cái này Triệu Chính Bình thật là đến chết vẫn sĩ diện. Ôi chao vân vân, ngươi mới vừa nói Bắc Sơn thôn đại trưởng lão sau lưng. Nhị trưởng lão vừa nói, phảng phất ý thức được thân phận một dạng đạo: "Bắc Sơn thôn, đây chẳng phải là một cái chỉ có bách thập gia đình thôn nhỏ sao, trong đó liền liền một cái tu sĩ cũng không có. Ngươi mới vừa nói Triệu Chính Bình đi là Bắc Sơn thôn chỉ một thoáng." Sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía tứ trưởng lão, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không nói sai. Nhưng là bốn trưởng lão sắc mặt như thường, một bộ chính là các ngươi nghe được cái này mọi thứ tử. Bắc Sơn thôn làm sao có thể, Bắc Sơn thôn lại có người có thể giết Triệu Chính Bình cùng hắn bốn tên học trò? Chúng ta cũng không biết Bắc Sơn thôn có nhóm cường giả, nếu quả thật là Bắc Sơn thôn có lánh đời cường giả lời nói, chúng ta đây thật hẳn coi trọng sở hữu trưởng. Lão vào giờ khắc này đều là cao mày. Bọn họ Thanh Sơn Tông mấy trăm năm tới nay vẫn luôn là trong vòng ngàn dặm đệ nhất tông môn. Trong vòng ngàn dặm thôn có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị bọn họ biết. Có thể nói là trưởng khống toàn bộ thôn. Bắc Sơn thôn nguyên căn sẽ không bị trong con mắt của bọn họ. Bởi vì Bắc Sơn thôn là bọn hắn Thanh Sơn Tông bên trong phạm vi quản hạt tối thôn nhỏ. Ngay cả trong bọn hơ, to, quy, quy, cả, hơ, à, cơ, chờ thôn một nhà đại gia tộc tộc nhân số lượng cũng so với bọn hắn Bắc Sơn thôn cộng lại dân số số lượng nhiều. Chính là một cách như vậy đối với Thanh Sơn Tông mà nói, liền con kiến nhỏ cũng không tính trong thôn nhỏ, lại xuất hiện có thể đem vũ giả tam trọng cảnh giới Triệu Chính Bình giết chết cường giả. Đây là Thanh Sơn Tông sở hữu trưởng lão, thậm chí tông chủ cũng không có dự liệu được. Dù sao trong vòng ngàn dặm toàn bộ có thiên phú hài đồng, thậm chí là một ít đã vượt qua tốt nhất tu luyện tuổi tác người lớn tuổi. Bọn hắn cũng đều là làm hết sức thu nạp vào Thanh Sơn bên trong tông. Là chính là sợ có còn lại năng lượng nghĩ tưởng muốn lật đổ bọn họ Thanh Sơn tông địa vị thống trị, nhưng là bây giờ lại là một cách nhỏ nhất, không nhất bị bọn họ coi vào đâu. Thậm chí là căn sẽ không tiết đi quản lý, thu nạp, giao thiệp với địa phương nhỏ, lại xuất hiện bọn họ thật sự không thể trưởng khống lực lượng, để cho tất cả mọi người bọn họ đều là coi trọng hơn. Cho nên giờ phút này, sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía cao cao tại thượng Thanh Sơn Tông Tông chủ, chờ đợi Tông chủ mệnh lệnh. Thanh Sơn Tông tông chủ giờ phút này núp ở đại điện ẩn hình bên trong, nhưng là có thể nhìn thấy hắn đường danh. Chính cao mày đang suy tư cái gì, ngay tại sở hữu trưởng lão cũng là hơi nghi hoặc một chút lúc, Thanh Sơn Tông tông chủ rốt cuộc mở miệng. Chỉ nghe hắn mở miệng, trong giọng nói lại là có một cổ thiết huyết vô tình mùi vị. Thanh âm lạnh như băng nói, nếu là một cái tiểu con kiến cỏ nhỏ, cũng không cần cho bọn hắn vén lên sóng gió cơ hội, trực tiếp diệt đi. Diệt diệt sở hữu trưởng lão phảng phất cũng không nghĩ tới tông chủ lại sẽ làm ra quyết định như thế. Nhưng là bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng là không có phản bác. Dù sao đối với bọn họ cảnh giới vực này tu sĩ võ đạo mà nói, phàm nhân ở trong mắt bọn họ giống như là cỏ dại ven đường. Bọn họ hoàn toàn có thể quyết định người sau sinh tử. Phàm nhân ở trong mắt bọn họ từ trước đến giờ là liêm giới nhất, thậm chí cũng không có một con yêu thú tới trọng yếu. Ít nhất yêu thú trên người tất cả đều là bảo. Cốt có thể luyện bảo, huyết năng luyện dược, nhục có thể tráng huyết khí, yêu đan có thể phồng linh lực, mà phàm nhân đây căn chính là lãng phí lương thực, lãng phí tài nguyên con kiến. Dạ sở hữu trưởng lão cùng kêu lên lính mệnh. Các ngươi cùng đi chứ, đồng thủ có thể nhanh một chút. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 58 Trần Phong cảm nhận được nguy cơ. Các ngươi cùng đi chứ, đồng thủ có thể nhanh một chút. Dù sao qua một trận, thiên long đầm di tích liền muốn mở ra, dòng thu chạy qua trước. Các ngươi không nên làm ra quá lớn động. Dù sao, các ngươi biết Thanh Sơn Tông tông chủ ở trong bóng ma nhẹ nhàng mở miệng nói. Một đôi lóe sáng con ngươi ở trong bóng ma giống như tinh thần một dạng, có thể thấy thực lực mạnh. Sở hữu trưởng lão nghe một chút, nhất thời minh tông chủ ý. Giả dứt lời, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt biến mất. Thanh Sơn Tông tông chủ đại điện ra, Thanh Sơn Tông môn miệng tất cả đệ tử giờ phút này càng là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ đều là ngẩng đầu nhìn trong bầu trời. Kia từng đạo đạp phi kiếm bóng người ở trong bầu trời bay đi, khi bọn hắn nhận ra trong bầu trời những thứ kia chân đạp phi kiếm người thân phận chân chính lúc, nhất thời càng là kinh ngạc đều phải choáng váng đi qua. Trời ạ, những thứ kia là các trưởng lão sao? Bọn họ thế nào cũng không phải là gia tông đi, đến tột cùng là chuyện gì? Các trưởng lão tại sao đồng loạt điều động? Chẳng lẽ là mới vừa rồi kia 9 tiếng chuông vang, đến tột cùng là có đại sự gì phát sinh lại muốn sở hữu trưởng lão đồng thời xuất động giải quyết? Ồ, hôm nay ta nhớ được Triệu Chính Bình trưởng lão đạp phi kiếm đi ra ngoài. Chẳng lẽ là có chuyện gì là Triệu Chính Bình trưởng lão chính mình một người giải quyết không? Cho nên lấy bí pháp truyền tin cho tông chủ và các trưởng lão khác rất có thể. Toàn bộ Thanh Sơn Tông đệ tử đều là ở thầm lén nghị luận rối rít. Nhưng là bọn hắn làm sao có thể tưởng tượng đến. Bọn họ trong miệng Triệu Chính Bình trưởng lão không là có chuyện giải quyết không tìm người giúp, mà là đã bỏ mình. Coi như là điều động lại đa trưởng lão, Triệu Chính Bình cũng không bao giờ nữa tới đây Thanh Sơn Tông. Mặt trời chiều ngã về tây, đảo mắt đã ban đêm. Lúc này Bắc Sơn thôn đèn đuốc sáng choang, mỗi một gian trong nhà gỗ nhỏ đều là một mảnh ấm áp cảnh tượng. Theo một chiếc lại một ngọn đèn tắt, đêm lại bị hắc ám bao phủ, toàn bộ thôn dân đều là đắm chìm trong giấc mộng. Duy chỉ có Trần Phong thật lâu không thể vào ngủ. Thực lực của hắn hoàn toàn không cần chính mình chủ động đi tu luyện. Hắn chỉ cần đánh quái là có thể thăng cấp. Cho nên mỗi ngày buổi tối hắn đều có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Nhưng là hắn tối nay không biết là chuyện gì, lại không ngủ được. Hơn nữa trong lòng trung quy là có chút cái gì để cho hắn cảm giác tim đập rộn lên. Phảng phất là có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Hệ thống, ta đây là chuyện gì? Trần Phong thật sự là tim đập rộn lên không được. Trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, rót cho mình một ly thủy uống một hơi cạn sạch. Hiện tại hắn chỉ có thể hỏi một chút, nhìn hệ thống có thể hay không minh bạch hắn bây giờ trạng thái đến tột cùng là chuyện gì. Đáp, đây là mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác hiệu quả. Có thể đối với sắp có thể sẽ phát sinh xuất hiện nguy hiểm có cảm giác. Bình thường sẽ biểu hiện là tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh cùng lông tơ tạc lập. Tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh cùng lông tơ tạc lập. Trần Phong nghe một chút hệ thống giải đáp, nhất thời cả người kịch chấn, tim đập rộn lên. mồ hôi lạnh. Giờ phút này chính mình không phải là chính xuất hiện tại những bệnh trạng này sao, nhưng là lông tơ tạc lập. Chẳng lẽ Trần Phong nhất thời ý thức được không được? Trong lúc nhất thời, Trần Phong chỉ cảm giác mình cả người lông tơ tạc lập xuất hiện trong một sát na. Trần Phong cả người vọt thẳng ra khỏi cửa phòng. Trong tay chăn cũng không bỏ lên bàn. Trực tiếp rơi trên mặt đất té hi toái. Trần Phong ra khỏi cửa phòng. Đi tới ngoài nhà. Vẻ này nguy hiểm đến để cho hắn lông tơ tạc lập cảm giác một mực chưa từng biến mất. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, nhất định là các ngươi. Thanh Sơn Tông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 59 thiên đạo tốt luôn. Thương Thiên bỏ qua cho ai cơ hồ ở Trần Phong đạp ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt. Trần Phong bị động năng lực cảm nhận cũng đã để cho hắn phát hiện khắp nơi. Để cho hắn xuất hiện lông tơ tạc lập loại cảm giác này nguy hiểm nhất điểm trong lúc nhất thời. Trần Phong mãn cấp kỹ năng nhìn ra xa. Cùng mãn cấp kỹ năng Thuần Phong nhĩ nhất thời phát động. Hướng về kia để cho hắn cảm giác nguy cơ tối mãnh liệt nhất khắp nơi địa phương dò thám biết đi trong một sát na. Trần Phong cặp mắt liền phát chóc đến bốn cái núp ở bốn hẻo lánh. Giấu ở trong bóng ma bóng người chỉ thấy trong tay bọn họ nắn lấy bốn loại bất đồng pháp quyết. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn ra được. Trong tay bọn họ nặn ra pháp quyết. Tuyệt đối là có cái gì tất nhiên liên lạc. Vừa lúc đó, kia bốn thân ảnh đột nhiên đồng loạt thấp giọng quát đạo. Tứ tượng pháp trận Đông Phương Thanh Long, tứ tượng pháp trận Tây Phương Bạch Hổ, tứ tượng pháp trận Nam Phương Chu Tước, tứ tượng pháp trận Bắc Phương Huyền Vũ Trần Thành. Làm bốn người này uống được Trần Thành trong nháy mắt đó, Trần Phong chính là nhìn thấy. Ở toàn bộ Bắc Sơn thôn đại địa chi thượng, từng đường huyền ảo đường vân lại từ kia trong bóng ma bốn người dưới chân. Hướng toàn bộ Bắc Sơn thôn tới kia bốn cái điểm huyền ảo đường vân trong khoảnh khắc biểu thị hướng Bắc Sơn thôn trung tâm nhất địa phương tụ đến. Trần Phong mặc dù xem không hiểu những văn lộ này, nhưng là hắn lại biết. Nếu là pháp trận một thành, tuyệt đối sẽ không có tốt xảy ra chuyện. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong trong đầu nhớ tới hệ thống thanh âm ganh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Trận pháp tinh thông. Thăng tới mãn cấp. Trận pháp thành tựu có thể là phàm trần cực hạn trận pháp tinh thông. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không? Dạ bây giờ Trần Phong vừa vặn không biết pháp trận có cái dạng gì lực lượng. Càng là không biết nên như thế nào phá giải bị gọi là tứ tượng pháp trận trận pháp. Lúc này không đem trận pháp này tinh thông kỹ năng thăng tới mãn cấp. Còn đợi khi nào canh trận pháp tinh thông đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng trận pháp tinh thông đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong liền cảm giác trong đầu của chính mình lại nhiều hơn rất nhiều không biết đồ vật. Đó là đối với trận pháp nhất đạo đủ loại hiểu, cũng chính là trong đầu nhiều hơn tới đây nhiều chút đối với trận pháp chi đạo hiểu. Để cho Trần Phong cũng là trong nháy mắt thì nhìn ra tứ tượng pháp trận chỗ lợi hại. Tứ tượng pháp trận, danh như ý nghĩa, là do bốn người đồng thời thi triển Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn loại thánh thú pháp quyết mới có thể bố trí mà thành cường trận pháp lớn. Là nhị phẩm trong trận pháp lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ một loại pháp trận một trong, mà tứ tượng pháp trận chỗ lợi hại. Chính là có thể đồng thời phát động địa, thủy, hỏa, phong. Bốn loại nguyên tố tạo thành một cái cuồng loạn không gian. Đem pháp trận trong phạm vi trong không gian hết thảy toàn bộ xóa bỏ, vẹn vẹn là minh bạch tứ tượng pháp trận tác dụng cùng lực lượng. Chính là đem Trần Phong hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thật là quá độc ác. Nếu là chậm một chút lính ngộ trận pháp tinh thông kỹ năng, chỉ sợ ta cùng toàn bộ thôn dân đều phải bị trận pháp này làm hại. Trần Phong hận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn bây giờ đã biết bốn người này thân phận. Chính là Thanh Sơn Tông những thứ kia rác dưới Thanh Sơn Tông các ngươi ngoan độc. Trần Phong ánh mắt lạnh như băng nói. Nhiều như vậy thôn dân tánh mạng, lại đều không bị các ngươi coi ra gì. Các ngươi thật đúng là thủ hộ nhất phương chính đạo tốt tông môn. Trần Phong trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Đã như vậy, ta liền các ngươi phải biết cái gì gọi là thiên đạo tốt luôn. Thương Thiên bỏ qua cho ai vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 64 tượng pháp trận cùng phương pháp phá giải. Trần Phong trong mắt lánh mang lói lên. Ngay cả không khí đều tựa như hạ xuống chừng mấy độ. Giờ phút này, kia Thanh Sơn Tông 4 vị trưởng lão trong tay pháp quyết liên tục biến đổi. Bọn họ là bảo đảm không để cho bất kỳ một cách nào Bắc Sơn thôn thôn dân thừa dịp loạn chạy mất. Cho nên lựa chọn âm thầm bố trí trận pháp, mà không phải trực tiếp cuồng loạn chém chết. 4 người bọn họ hết sức chăm chú nhìn dưới chân trận văn hướng Bắc Sơn thôn bên trong hội tụ. Chỉ cần làm tứ phương trận văn hội tụ đến một chút, tứ tượng pháp trận liền bố trí thành công. Đến lúc đó, tứ tượng pháp trận vừa chạy, địa, thủy, hỏa, phong, 4 loại nguyên tố lực đồng thời phát động, sẽ ở trong trận pháp ngưng tụ thành cuồng loạn rào sát lực, đem trong trận pháp bên trong không gian hết thảy toàn bộ xóa bỏ thành hư vô. Nghĩ đến lặng yên không một tiếng động đem một cái thôn từ trên cái thế giới này tiêu trừ, 4 người khóe miệng đều là nâng lên vẻ mỉm cười. Dù sao như vậy bọn họ là có thể hoàn thành tông chủ nhiệm vụ, hơn nữa còn không cần đưa tới bôn lôi kiếm tông chú ý. Như vậy thì có thể hoàn mỹ hoàn thành tông chủ nhiệm vụ. Nhưng là bọn hắn làm sao biết, ở tại bọn hắn muốn xóa bỏ Bắc Sơn thôn bên trong, có một người sớm đã biết bọn họ kế hoạch, hơn nữa đang chuẩn bị muốn để cho bọn họ kế hoạch trôi theo dòng nước, thậm chí còn phải đem 4 người bọn họ tánh mạng từ trên cái thế giới này lau đi. Chuẩn bị ngưng thần khí trận pháp lập tức thành đại trưởng lão khẽ nhíu mày quát lên. Hắn không biết tại sao, trong lòng luôn là có một tia tim đập rộn lên. Nhưng là hắn cũng không hạ ngẫm nghĩ. Giờ phút này tứ tượng pháp trận lập tức kết thành. Hắn nhanh chóng đem trong lòng một tia nghĩ bậy không hề để tâm. Nếu không trận pháp cắn trà, 4 người bọn họ cũng muốn thừa nhận một loại nguyên tố lực cắn trà Bắc Sơn thôn bên trong. Trần Phong đã sớm chờ ở kia 4 loại trận văn cần phải đồng thời xuất hiện chung một chỗ điểm giữa. Đã chuẩn bị xong phải lấy sức một mình phá giải cường đại nhị phẩm pháp trận hợp. Giờ phút này, 4 vị trưởng lão bên trong hết sạc chợt lóe, trong miệng càng là đồng loạt phát ra một tiếng quát to. Kia 4 loại màu sắc bất đồng trận văn nhất thời bộc phát ra tia sáng chói mắt, hướng đồng thời đánh tới. Nhưng là tại sát na này giữa, 4 trưởng lão nhưng phát hiện, ở đó 4 loại trận văn sắp hội tụ đến một trên khởi điểm, một cái cao ngất bóng người lại đang 4 loại trận văn bộc phát ra ánh sáng bên dưới, bị ánh sáng cho chiếu ra tới 4 vị trưởng lão nhất thời bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chuyện gì, hắn là ai, hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi đó? Bây giờ không có thời gian quản hắn khỉ gió, ngưng thần khí chờ tứ tượng pháp trận kết thành, hắn thứ nhất bị rào sát lực xóa bỏ tốt. Trần Phong nghe 4 người đối thoại, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng nói, thật là ngu xuẩn, không hiểu tứ tượng pháp trận, sẽ tới thi triển tứ tượng pháp trận sao? Trần Phong ở đạt được trận pháp tinh thông kỹ năng, hơn nữa đem thăng tới mãn cấp sau, cũng đã giống như là đắm chìm trong trận pháp nhất đạo bên trong trăm ngàn năm tôn sư một dạng, đối với tứ tượng pháp trận hết thảy đều là như lòng bàn tay. Ngay cả nhược điểm, Trần Phong cũng là một chục mắt cũng đã nhìn thấu. Cũng chính vì vậy, Trần Phong mới có thể đi tới nơi này. Tứ tượng pháp trận 4 loại trận văn giao hội nơi, tứ tượng pháp trận phương pháp phá giải yêu cầu một cách so với bày trận 4 người trung bình thực lực mạnh ra một cảnh giới lớn cường giả đứng ở 4 loại trận văn chỗ giao hội, sau đó lấy tự thân lực lượng phân biệt đem 4 loại lực lượng nguyên tố trấn áp cũng đánh tan, từ đó phá hủy pháp trận. Bởi vì 4 loại lực lượng nguyên tố đều là cùng bày trận người được cảnh giới giống nhau, cho nên chỉ cần vượt qua bày trận người một cảnh giới lớn là có thể dễ dàng phá giải tứ tượng pháp trận. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 7 chương 61 đạt được kỹ năng toàn bộ nguyên tố nắm giữ, mà Trần Phong cũng sớm đã hỏi qua hệ thống để cho hệ thống kiểm thử xem Thanh Sơn Tông 4 vị thân phận trưởng lão cùng thực lực. Đã biết 4 người đều là vũ sư cảnh giới cường giả, nhưng mà 4 người thực lực mỗi người không giống nhau a. Dù vậy, Trần Phong cũng ít nhất phải đạt tới đại vũ sư cảnh giới mới có thể phá giải tứ tượng pháp trận. Mặc dù Trần Phong căn bản không hề có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên biện pháp, Nhưng là Trần Phong hay lại là lựa chọn muốn phá giải tứ tượng pháp trận, bởi vì hắn tin tưởng hệ thống trong người. Hắn chính là thiên mệnh chi tử hệ thống trong người. Hắn liền có thể từng bước đi về phía vô địch trong một sát na. Bốn loại trận văn hướng Trần Phong tụ đến. Bốn loại nguyên tố lực càng là nhưng bộc phát ra bốn loại nguyên tố lực giống như phiên giang đảo hải. Sơn hô hải khiếu phổ thông từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phong bùng nổ tới. Trần Phong ở trong một sát na cảm giác mình trong nháy mắt bị bốn loại sức mạnh thật sự tràn ngập toàn thân, nhưng là theo sát phía sau. Nhưng là từng trận rào sát lực ở trên người hắn bộc phát ra cảm giác đau chống trả. Phát động nhanh chóng khép lại. Phát động vẻ này rào sát lực thập phân mạnh mẽ. Trong nháy mắt xoắn nát Trần Phong da thịt. Trong nháy mắt cánh tay chỉ còn lại xương. Nhưng là sau đó một khắc. Mãn cấp nhanh chóng khép lại kỹ năng phát động. Trần Phong cánh tay trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, xoắn nát khép lại. Trần Phong trong nháy mắt lại là ở vô số lần cảm thụ loại này kinh khủng cảm giác đau chống trả, để cho Trần Phong một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Nhưng là nhìn tận mắt cánh tay mình ở trước mắt biến thành bạch cốt. Loại này cảm giác sợ hãi ngay cả Trần Phong từng giết nhiều người trong lòng tư chất đều có chút thù không ganh. Chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Sợ hãi chống trả. Tu luyện đến đại thành. Trưởng Phong có thể bài sơn hải đảo. Không gì không phá sợ hãi chống trả. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Giả canh sợ hãi chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng sợ hãi chống trả đẳng cấp 1010. Sợ hãi chống trả. Phát động trong phút chốc. Trần Phong khôi phục lãnh. Nhìn tận mắt cánh tay mình hóa thành bạch cốt cũng bình để cho người sợ hãi, nhưng là liền ở sau đó một khắc. Biến cố này sinh ghi tứ tượng trong trận pháp rào sát lực lại ở trong chớp mắt tăng cường. Trần Phong một cái cánh tay cùng một chân đều là ở đồng thời hóa thành bộ xương khô, ngay cả xương kia. Đều là trong phút chốc gãy làm chừng mấy đoạn, mặc dù cũng là trong một sát na liền khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là Trần Phong nhưng là minh bạch. Nếu là rào sát lực trực tiếp đem trái tim của hắn rào sát nát bấy. Chỉ sợ hệ thống cũng cứu không hắn. Trần Phong chỉ có thể mong đợi hệ thống. Để cho hắn thức tỉnh nhiều chút kỹ năng, chỉ cần có thể để cho bốn loại nguyên tố lực đối với hắn không tạo được tổn thương. Là hắn có thể đủ phá giải trận này rốt cuộc. Ở đó rào sát lực dần dần lan tràn đến hắn tứ chi lúc. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, kia canh thanh âm nghe vào Trần Phong trong tai. Lại là lần đầu tiên cảm giác như vậy dễ nghe. Êm tai thật là quá hoàn mỹ, hệ thống ta yêu thích ngươi. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu, từng đạo tin tức xuất hiện. Kia liên tiếp tin tức để cho Trần Phong hoa cả mắt nhất thời. Trần Phong hưng phấn kêu to lên. Đạo. Ha ha ha ha, trời không tuyệt đường, người ta cũng biết ca ca ta là thiên mệnh chi tử. Canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Địa nguyên tố trường khống, thủy nguyên tố trường khống, hỏa nguyên tố trường khống, phong nguyên tố trường khống. Canh chúc mừng ký chủ kích động kỹ năng dung hợp thăng cấp chức năng. Kiểm tra đến ký chủ nắm giữ địa, thủy, hỏa, phong, tứ nguyên làm. Hiện tại kỹ năng dung hợp thăng cấp làm. Toàn bộ nguyên tố trưởng khống có hay không thăng cấp vân? Hay không?